Chương 395, chưa từng có huynh đệ, 2. Nguyên Vi rất muốn nói chúng ta chính là ngươi phiền toái lớn nhất, nhưng là, ngay trước một cái cùng thiên ngoại dị vật cứng rắn đến hư giới tuyết sơ người, thiếu nữ nhất định nhất thời nghẹn lời, nàng không khiếp đảm, nếu là khiếp đảm, cũng sẽ không một mình đến đây Tây Đại Lục, lấy một cây trường sinh thụ nhánh nhúng tay đến thiên hạ đứng đầu nhất trong cuộc chiến, nhưng là đối mặt Bạch Kiêu, đã có quá nhiều lý do để cho nàng không mở miệng được, mắt thấy Bạch Kiêu sắp cùng nàng gặp thoáng qua, Nguyên Vi không khỏi cắn chặt hàm răng. Nàng vì thuyết phục Bạch Kiêu, thế nhưng là sớm làm đủ công khóa, bộ này thần thái hình dạng cũng là thiết kế tỉ mỉ chế tạo qua, đối với nàng mà nói, có thể hưởng thụ như vậy hậu đãi ngộ người đơn giản Vượng Mao Lân Giác, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép Bạch Kiêu cứ như vậy rời khỏi, nhưng là không chờ nàng mở miệng lần nữa, chỉ thấy cuối phố chỗ, một cái tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này thân ảnh, chính một chút xíu từ đèn đuốc bên trong triển lộ ra hình dáng, ca, ca ca, dưới ánh đèn, Nguyên Dực Tiếu Dung phản phất có thể xua tan đêm tối. Hắn trước đối với muội muội của mình xa xa vẫy tay, vất vả ngươi, nơi này liền giao cho ta đi. Thế nhưng là, nghe lời, Nguyên Dực hai chữ này, hơi dùng tới mấy phần khí lực, Nguyên Vi lập tức cảm thấy mình khí lực cả người đều tựa như chạy đi đồng dạng, cho dù là đối mặt thiên ngoại dị vật lúc, cũng chưa từng có mãnh liệt như vậy khuất phục xúc động. Ngắn ngủi mấy lần hô hấp ở giữa, Nguyên Vi cái kia hoàn mỹ không một tì vết tư thái trở nên chật vật không chịu nổi, trơn bóng trên gương mặt chảy xuôi hạ mồ hôi lạnh, thước tha dáng người không TH và am 7875, không dựa nghiêng ở bên tường, mới có thể đứng được ổn định. Nguyên Dực nhân cơ hội này, đi đến Bạch Kiêu trước mặt, đầu tiên là nghiêm túc cẩn thận dựa theo Thánh Nguyên Hoàng thất điển hình quá trình, tựa như đối đãi anh hùng đồng dạng thi lễ một cái, sau đó mới lên hạ đánh giá Bạch Kiêu, trong ánh mắt ẩn chứa ý nghĩa không rõ phức tạp tình cảm. Bạch Kiêu vốn định không nhìn người này, đi đầu tiến về tang lễ hội trường, nhưng cùng vị này Thánh Nguyên Hoàng tử chính diện tương đối lúc, lại cảm thấy có loại không rõ lực hút tại dính dấp lẫn nhau. Hắn dừng bước lại, mặt người quan sát đồng thời, cũng đang quan sát vị này thanh danh hiển hách ma đạo thiên tài, Thanh Nguyệt Hoành không xuất thế trước đó, trong thiên hạ, ma đạo thiên phú thuộc về người này đệ nhất, ngay cả chân chính thiên hạ đệ nhất nhân Chu Xá đều tự nhận không bằng, hắn bây giờ không đến 30 tuổi, cũng đã vững vàng vượt qua đại sư cánh cửa, trên người ma năng chấn động cũng không có tận lực trương dương, cũng đã không kém cỏi chút nào Nguyên Thi, Trịnh Lực Minh, mà cặp mắt của hắn bên trong lại phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, dựa vào bản năng Bạch Kiêu phán đoán người này thực lực thậm chí so Nguyên Thi cao hơn một bậc, khoảng cách cái gọi là ma đạo thiên khải cảnh giới, cũng chỉ có cách nhau một đường, mà cái này một đường đối với hắn mà nói tuyệt không phải lạch trời, chỉ cần nhớ vượt qua, liền có thể vượt qua, sở đãi người đơn giản là thời cơ hai chữ. Hôm nay thiên hạ 13 tông sư xóa tên thứ 3, trong đó Thánh Nguyên liền có 2 người, cục diện tự hồ đối với Thánh Nguyên người cực độ bất lợi, nhưng chỉ cần có Nguyên Dực tại, tùy thời đều có thể đem chỗ trống danh ngạch điền vào một cái, nói cách khác. Bạch Kiêu đối mặt là một cái hàng thật giá thật ma đạo tông sư, đương nhiên cho đến ngày nay, Bạch Kiêu đối với tông sư hai chữ cũng không có nhiều như vậy kính sợ, thủ đoạn ra hết phía dưới coi như không thắng cũng không khó tự vệ, chân chính để hắn cảm thấy khác thường là lẫn nhau ở giữa cái kia như có như không liên hệ, xem ra ngươi cũng cảm nhận được a Ngô, nói như thế nào đây, mọi người thời gian đều rất quý giá, ta liền nói ngắn gọn đi, ý nào đó mà nói, ngươi ta có thế tính là huynh đệ. Sau một khắc, Bạch Kiêu ánh mắt bỗng nhiên đâm về sau lưng cái kia nhìn như không người trên đường phố, Bạch Vô Nhai bất đắc dĩ lộ thân hình ra, sau đó xông Bạch Kiêu đứng đấy ngón cái, tiểu tử thúi ngươi suy nghĩ lung tung cái gì, nhiều năm như vậy ta đích xác hưởng dụng qua không ít người ở giữa tuyệt sắc, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không có lưu lại cho ngươi qua cái gì huynh đệ tỷ muội. Bạch Kiêu thế là ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái, ngươi lại dám hoài nghi lão tử năng lực sinh sản, đừng quên ngươi chính là ta sinh. Bạch Kiêu khó được đáp lại một câu, cũng có thể là cái kia tất cả đều là nương công lao. Bạch Vô Nhai cực kỳ khó được không có phản bác như thế trào phúng, mà là trực tiếp dời đi mục tiêu, đem ánh mắt liếc nhìn Nguyên Dực, nguyên lai chính là ngươi a, chật chật, người phương Nam tay nghề cũng không tệ lắm nha, tự mô tự dạng. Nguyên Dực là phản phất không có nghe được mới vừa phụ tử đối thoại, chân thành cười nói, cảm tạ Vô Nhai tiên sinh đối với văn minh nhân loại cứu vớt, nếu không có ngươi kịp thời trình diện xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, nói nhảm liền bớt đi đi, đến cùng muốn nói cái gì. Nguyên Dực giang tay ra, nhún nhún vai, ta và những cái kia các thúc bá không giống nhau, cũng không có gánh vác cái gì chính trị nhiệm vụ mà tới, ta là tự mình nghĩ đến, cho nên mới tới, ta chỉ là muốn nhìn xem, cứu vớt người của toàn thế giới là cái dạng gì, thuận tiện cũng nhìn nhìn huynh đệ của mình là cái dạng gì. Huynh đệ, ngươi nghĩ cũng quá đẹp. Bạch Vô Nhai ngữ khí băng lãnh, thậm chí hàm ẩn sát ý. Nguyên Dực liền tranh thủ tay giơ lên, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, nhưng Vô Nhai tiên sinh ngươi cũng phải thừa nhận, năm đó nếu không có ngươi rời đi Tuyết Sơn bộ lạc, hôm nay Bạch Kiêu, vốn phải là của ta thân ái nhất đệ đệ, vậy ngươi cũng phải thừa nhận, ở ngay trước mặt ta nhất lên cái đề tài này, liền nên có tan xương nát thịt giác ngộ. Nguyên Dực lại cười nói, ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ta cũng không có tội, mặc dù ta thừa nhận ta đích xác không tốt nghe, nhưng còn tội không đáng chết. Từng, Bạch Vô Nhai gật đầu, sau một khắc thân hình liền giống như quỷ mị xuất hiện ở Nguyên Dực trước người, một cái tác tác đến Nguyên Dực như diều đứt dây đồng dạng bay lên cao cao, lại nặng nặng rơi xuống. Ca ca, Nguyên Vi quá sợ hãi, liền muốn chạy tới là Nguyên Dực chữa thương, nhưng Thánh Nguyên Hoàng Thái Tử lại tựa như đề tuyến con rối đồng dạng, lấy quỷ dị tư thế đứng thẳng lên, xong Nguyên Vi khoát tay áo, đừng thèm cùng, rất nguy hiểm. Nguyên Vi muốn kháng cự, lại phát hiện thân thể dường như bị người đã khống chế đồng dạng, cũng đã không thể phát lực. Nguyên Dực nôn một ngụm máu, nhân tiện phun ra ba khỏa đứt gãy răng cấm, không khỏi cười một tiếng, Vô Nhai tiên sinh vẫn là hạ thủ lưu tình, đa tạ, nhưng lời ta muốn nói sẽ không thay đổi, nếu không có ngươi năm đó hành không xuất thế, Thắng Tuyết đem chuyện đương nhiên gả vào Thánh Nguyên Hoàng thất, sau đó, sinh hạ một cái thiên phú vượt xa ta ma đạo kỳ tài, chuyện này, ta cho rằng Bạch Kiêu có tư cách biết được. Bạch Vô Nhai lửa giận ở trong màn đêm thình lình hóa thành thực chất, trực tiếp điểm đốt nửa mảnh bầu trời, dẫn tới cư dân phụ cận một trận kinh hoàng, nhưng hắn không tiếp tục ngăn cản Nguyên Dực nói tiếp. Nguyên Dực ho khan hai tiếng, hướng Bạch Vô Nhai chắp tay thi lễ, về sau liền trịnh trọng kỳ sự nói với Bạch Kiêu, mẹ của ngươi đã từng cùng Thánh Nguyên Hoàng thất lập thành qua hôn ước. Bạch Vô Nhai cười lạnh một tiếng, hôn ước? Nguyên Dực trầm mặc một chút, nói ra, hôn ước thật là quá mức làm đẹp tu từ, nhưng chuyện bản chất không có biến. Thắng Tuyết xem như Tần Hoàng phòng khổ tâm trăm năm chế tạo ra tăng phúc khí, lẽ ra cùng nhân loại ma đạo chí cường huyết mạch đem kết hợp, sinh hạ siêu việt nhân loại cực hạn hậu đại. Ha ha, nghĩ đến thật đẹp. Nếu như không có Vô Nhai tiên sinh, đây chính là cố định lịch sử. Tuyết Sơn bộ lạc sẽ không xuất hiện kinh tài tuyệt diễm Bạch Kiêu, mà Nam Phương đại lục lại thêm ra một cái ma đạo kỳ tài. Bất quá bây giờ nói những cái này, cũng chỉ là tại nhục nhã người trong cuộc mà thôi. Ta xem như khó được người được lợi, nhưng thật ra là rất cảm tạ Vô Nhai tiên sinh. Nếu không có ngươi, ta tuyệt sẽ không có nở mày nở mặt hôm nay. Bạch Vô Nhai lần nữa lấy ánh mắt nghiêm nghị xét lại một lần Nguyên Dực, nói ra, xem như vật thí nghiệm, tâm tình của ngươi cũng không tệ, quá khen rồi. Nguyên Dực lại chắp tay, thái độ không hề tầm thường khiêm tốn hèn mọn. Bạch Vô Nhai cười lạnh vài tiếng, thân hình lần nữa biến mất tại dưới bóng đêm. Nguyên Dực thế là trực diện Bạch Kiêu, nói ra, thời gian rất dư dả, ngươi là muốn nói ngắn gọn, hay là muốn đem tình thế toàn cảnh hiểu rõ địa kỹ lưỡng hơn một chút? Bạch Kiêu xa xa ngắm nhìn tiến độ chậm chạp tông sư tăng lễ, nói ra, kỹ càng một chút đi, vậy sẽ phải từ một cái phi thường rộng rãi chủ đề nói đến. Bạch Kiêu, theo ý của ngươi, nhân loại ma đạo văn minh mạnh sao? Bạch Kiêu há to miệng, cũng không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Mới vào Nam Phương đại lục lúc, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy tới đây hết thảy đều vô cùng mới mẻ, tựa như sắc màu rực rỡ vô hạn đặc sắc. Ma đạo văn minh so với đơn bạc Tuyết Sơn bộ lạc, bày biện ra không có gì sánh kịp dồi dào sức sống, nhưng là nhất định phải dùng sức mạnh yếu để phán đoán lời nói. Bạch Kiêu thực sự rất khó nói ra mạnh cái chữ này tới. Đông Tây đại lục, hàng trăm triệu nhân loại, độ cao phồn hoa văn minh, cuối cùng dựng dục ra cũng bất quá là cái gọi là 13 tông sư. Ma đạo tông sư thần thông ngàn vạn, làm cho người hoa mắt, nhưng ở ngày không khác vật xâm lấn phía dưới, hết thảy phồn hoa tất cả thuộc về chất phát, mấy đại tông sư liên thủ, cũng không bằng Bạch Vô Nhai lôi đình một mâu. Dạng này văn minh, muốn để Bạch Kiêu thản nhiên nói một câu mạnh, thật sự là trái lương tâm chi ngôn. Ha ha, không cần như thế khó xử, yếu chính là yếu, có cái gì không tốt nói thẳng. Nhân loại ma đạo văn minh phát triển hơn 2000 năm, nhìn như sinh cơ bừng bừng, kỳ thật sớm đã bị hạn định ở tại một cái thu hẹp vòng tròn bên trong. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì nhân loại không đủ cố gắng, mà là thiên phú có hạn, đây chính là nhân loại mức cực hạn. Nguyên Dực trong giọng nói đầy cõi lòng cảm khái, ma đạo chi lực cũng không phải là nhân loại nguyên sinh chi lực, vô luận chúng ta như thế nào đi thích ứng thậm chí chịu thiệt, thủy chung giống như là cách một tầng xa, nhìn không thấu ma đạo chân lý ảo diệu, thậm chí cái gọi là thiên khải tông sư cũng bất quá là ngắm hoa trong màn sương, so phàm nhân nhiều đi đến như vậy một hai bước mà thôi. Trên thực tế nhìn chung nhân loại ma đạo lịch sử mấy ngàn năm nay, tiến bộ của chúng ta thật sự là phi thường chậm chạp. 2000 năm trước, nhân ma đại chiến chung cuộc, nhân loại chí cường giả đã trải qua có thể hô phong hoán vũ, triệu hoán thiên tai, mà cho đến ngày nay cũng chỉ có đỉnh phong cấp ma đạo đại sư mới có thể có uy năng như thế. Thiên khải tông sư mặc dù thần thông càng hơn một bậc, nhưng lại làm sao xứng đáng 2000 năm văn minh tế điện. Tại thời kỳ thượng cổ, thời gian 2000 năm đã đầy đủ một cái dân cư bất quá hơn ngàn bộ lạc phồn diễn sinh sống, xưng bá đại lục, cũng đầy đủ nhất môn sơ khuy môn kính thượng cổ chi lực phát triển đến thời kỳ cường thịnh. Khách quan mà nói, nhân loại đối với ma năng lợi dụng hiệu suất thật sự là quá thấp kém. Nguyên Dực phe này cảm khái có thể nói là vô cùng chính trị không chính xác. Ở cái này ma đạo văn minh cao tốc phát triển thời đại, bất kỳ cái gì chủ lưu dư luận đều sẽ phủ lên ra một loại ma đạo văn minh cuồn cuộn hướng về phía trước, cuối cùng sẽ có một ngày có thể cải thiên hoán nhật không khí đến, nhưng trên thực tế, tình huống đương nhiên sẽ không lạc quan như vậy, nhân loại là có cực hạn, ma năng cũng không phải là lực lượng của nhân loại, vô luận chúng ta như thế nào miễn cưỡng bản thân đi thích ứng, chung quy là biết làm nhiều ăn ít, cho nên, bày ở nhân loại trước mặt chỉ có hai con đường, thứ nhất là toàn diện sửa chữa ma đạo lý luận, làm cho cùng nhân loại thể chất cùng nhau thích ứng, nhưng 2000 năm tới nhân loại đều không thể làm đến điểm này, thứ hai thì là phản kỳ đạo hành chi, làm cho nhân loại đi thích ứng ma đạo, lấy các loại phương thức, sinh hạ có thể nhất thích ứng ma năng hậu duệ. Rõ ràng, cái sau muốn càng thêm vụ thực nhiều, nhân loại ma đạo văn minh 2000 năm, cơ bản cũng là không ngừng thích ứng ma năng quy luật 2000 năm, mà ở trong đó, Tần Quốc Hoàng thất làm thí nghiệm, tiếp cận nhất, chân lý, dừng một chút, Nguyên Dực lại nói ra, mẹ của ngươi, Thắng Tuyết, chính là tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, đản sinh nhân công tạo vật, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.